Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bảng hiệu giao dịch, chương 190 vô hình quỷ khí đem Triệu Phúc Sinh trói buộc, nàng cũng không có né tránh, mà là tùy ý Khoái Mãn Chu đem nàng ôm chặt lấy, duy trì vuốt ve tiểu nha đầu đầu động tác, sau một lúc lâu, Khoái Mãn Chu mở to mắt. Tiết ra ngoài quỷ khí dần dần được đến khống chế được, tiểu hài tử ngoan ngoãn thu tay lại. Đáp lên tiếng, tốt, nàng đi đến bàng chi huyện bên người, đi dắt hắn tay, lão chi huyện nhậm nàng giữ chặt, chỉ cảm thấy bị nàng nắm lấy địa phương. Nửa sườn cánh tay đều đã tê dần, ở không biết Khoái Mãn Chu là ngự quỷ giả khi... Chỉ cảm thấy cái này Khoái Lương thôn người sống sót duy nhất có chút nội hướng. Trầm mặc, lúc này biết chân tướng sau, tổng cảm thấy chính mình nắm lấy cái tay kia không giống vật còn sống. Đi, Khoái Mãn Chu diêu một chút cánh tay, nàng một cái khẩu lệnh, bàng chi huyện một động tác, Triệu Phúc Sinh khống chế trấn ma tư mấy tháng. Hắn quên đi một cái ngự quỷ giả có bao nhiêu đáng sợ. Lão chi huyện lúc này rốt cuộc tìm về bị sợ hãi chi phối cảm giác, hắn cầu cứu dường như nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh lại hướng hắn mỉm cười gật đầu, đi thôi, Mãn Chu sẽ nghe lời, bàng chi huyện vẻ mặt đưa đám bị tiểu nha đầu mang đi, này hai người vừa ly khai. Thiên trong phòng độ ấm dần dần bắt đầu khôi phục, lúc trước đại khí cũng không dám xuyễn cổ kiến. Sinh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cũng lau cái chán, Khoái Mãn Chu tuổi còn nhỏ, trải qua phức tạp, lại mới vừa ngự quỷ, rất nhiều thời điểm ở vào mất khống chế ven, lệ quỷ lực lượng ở lơ đãng bị nàng dễ dàng bày ra, cho người ta áp lực đại cực kỳ, nghĩ đến đây. Cổ kiến sinh quái dị nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Vị này Vạn An huyện trấn ma tư đại nhân cũng là ngự quỷ già. Thả nàng tuổi cũng không lớn, lại làm vài cọc đại quỷ án, cũng mượn quá lệ quỷ năng lực. Nhưng nàng thế nhưng liền nửa điểm nhi mất khống chế xu hướng đều không có, nàng phảng phất cùng. Thường nhân vô dị không? Cổ kiến sinh ngay sau đó ở trong đầu lật đổ ý nghĩ của chính mình. Triệu Phúc Sinh thậm chí so với người bình thường cảm xúc còn muốn ổn định rất nhiều, nàng cũng không giống như sẽ hỉ nộ vô thường, không ngừng là không chịu lệ quỷ ảnh hưởng, còn so người bình thường còn muốn hảo ở chung, thời gian dài. Thậm chí sẽ làm người theo bản năng xem nhẹ nàng cũng vốn nên là một cái thô bạo thả âm tình bất. Định ngự quỷ già, này quá kỳ quái. Cổ kiến sinh gãi gãi đầu. Mơ hồ minh bạch chính mình vì cái gì nóng lòng muốn thoát đi bảo chi huyện. Gia nhập Vạn An huyện duyên cớ, cùng Trịnh Hà tương so. Triệu Phúc Sinh vô dị cho người ta cảm giác muốn dễ tiếp xúc rất nhiều, mà trên người nàng cho người. Ta ổn định cảm, lại cùng nàng ngự quỷ giả thân phận là đi ngược lại, đại nhân. Người lưu ta xuống dưới có cái gì phân phó? Cổ kiến sinh tưởng không rõ Triệu Phúc Sinh trên người mâu thuẫn cảm. Đơn giản liền không nghĩ, hắn đầu óc linh hoạt. Lúc này đã nhìn ra Triệu Phúc Sinh đem bàng chi huyện cập Khoái Mãn Chu chi đi hẳn là có chuyện. Cùng chính mình nói, Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười, Trịnh Hà tình huống có phải hay không nghiêm. Trọng, cùng người thông minh nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Cổ kiến sinh tuy rằng không tính thực thông minh, nhưng hắn lần này lĩnh mệnh tiến đến, sau lưng hẳn là chịu tải Trịnh Hà giao phó, cổ kiến sinh nghe vậy liền gật đầu. Đại nhân, Trịnh đại nhân nói khả năng duy trì không đến cuối năm. Hắn khả năng liền sẽ lệ quỷ sống lại, nói tới đây. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi chi sắc, Trịnh Hà lệ quỷ là dưỡng ở trong thân thể hắn, ngự quỷ lúc sau. Hắn đã làm vài cọc quỷ án, mượn dùng vài lần lệ quỷ lực lượng, hắn bản thân liền ở vào mất khống chế ven, lệ quỷ phá bụng mà ra ngày. Chính là hắn ngày chết, Tuy nói lúc sau hắn tận lực không hề thi triển lệ quỷ chi lực, nhưng quỷ vật còn tại dần dần sống lại. Quỷ đầu từng điểm ra bên ngoài bò, dựa theo hắn nguyên bản dự đánh giá. Hắn ước chừng có thể chống đỡ đến cuối năm, triều đình đối tình huống của hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Nếu hết thảy bình thường, ở tháng 11 tả hữu, triều đình hẳn là sẽ phái tới tân lệnh tư, tiếp nhận hắn bảo tri huyện chức vụ, nhưng nào biết trung gian lại ra biến số, cái này biến số chính là Triệu Phúc Sinh, vốn là triều đình lưu đày nơi Vạn An huyện ra cái Triệu Phúc Sinh. Lại không theo lý ra bài đem ngày đó lệ quỷ sống lại Triệu thị vợ chồng ném nồi tới rồi bảo chi. Huyện, nhị quỷ sống lại sau, khiến cho Trịnh Hà sứt đầu mẻ chán, nhưng này không phải ảnh hưởng hắn trước tiên lệ quỷ sống lại. Nguyên nhân chủ yếu, sở dĩ Trịnh Hà hiện giờ tình huống không xong, là cùng ngày đó ở trấn Ma Tư Nội, hai người gặp mặt ngay sau đó suýt nữa bộc phát tranh đấu có quan hệ. Lúc ấy Triệu Phúc Sinh cường thế áp chế Trịnh Hà, lấy đi rồi trong thân thể hắn ngự sử quỷ vật một quả mua mệnh tiền. Lúc ấy tạm thời lệnh Trịnh Hà trong cơ thể lệ quỷ bị quản chế, nhưng thời gian dài, lệ quỷ sống lại tốc độ nhanh hơn, Trịnh Hà đã căng không được bao lâu. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trầm ngâm một lát, truy nguyên. Trịnh Hà quỷ họa tuy nói nguyên với hắn tự thân ngự quỷ duyên cớ, nhưng hắn hiện giờ lệ quỷ sống lại thời gian trước tiên, cũng cùng Triệu Phúc Sinh nhiều ít dính chút nhân quả. Bất quá Triệu Phúc Sinh nhưng không bởi vậy mà cảm thấy áy náy, chính như Phạm Thị huynh đệ theo như lời. Đây là đại hán triều hiện trạng bức bách, mỗi người đều là vì sinh tồn duyên cớ, nàng lúc ấy sơ ngự quỷ, tự thân đều ở vào khó bảo toàn giai đoạn, tự nhiên muốn đem họa thủy rời đi. Hiện giờ có năng lực, nàng cũng nguyện ý ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp Trịnh Hà một phen. Bất quá đây cũng là yêu cầu Trịnh Hà tự thân trả giá nhất định đại giới. Ngày đó ở Bảo Chi huyện chia lìa khi, nàng liền hướng Trịnh Hà lộ ra cái này tin tức. Trịnh Hà nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là đỉnh không được, cho nên mới tại đây hơn một tháng nội gom đủ một bộ phận nhận quyên tài vật. Tống cổ cổ kiến sinh thời phương hướng nàng quy phục, Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười. Ngươi trước khi xuất phát, Trịnh Hà cùng ngươi nói gì đó? Cổ kiến sinh không dám giấu giếm, nói thẳng nói, Trịnh phó lệnh nói, đại nhân có giải quyết trên người hắn lệ quỷ sống lại phương pháp, nói tới đây. Cổ kiến sinh nuốt khẩu nước miếng, trộm nâng lên đôi mắt nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng mặt lộ vẻ ý cười, ánh mắt ôn hòa, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại trong lòng khiếp sợ, không dám cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu. Triệu Phúc Sinh nếu có thể giải quyết lệ quỷ sống lại vấn đề, tin tức một khi truyền khai, chỉ sợ triều đình đều phải mộ binh nàng nhập kinh, cho nên ta tới phía trước. Trịnh phó lệnh liền cùng giao đãi, đại nhân có bất luận cái gì điều kiện, hắn đều đáp ứng, chỉ cần đại nhân có thể giữ được hắn mệnh, hắn nguyện ý nghe đại nhân sai phái. Trên thực tế Trịnh Hà nguyên lời nói là, chỉ cần Triệu Phúc Sinh có thể giữ được hắn mệnh, hắn nguyện ý đương Triệu Phúc Sinh chó săn. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nếu Trịnh Hà nói như vậy, ta cứ việc nói thẳng, đối với Trịnh Hà muốn trả giá đại giới, nàng trong lòng đã sớm đã nghĩ tới rất nhiều lần. Ta muốn Trịnh Hà đem Bảo Chi huyện trấn Ma Tư thượng bảng hiệu gỡ xuống tới, làm hắn tự mình mang theo này khối bảng hiệu tới Phạn An huyện tới tìm ta. Nàng nói ra ngoài cổ kiến sinh ngoài ý liệu, hắn tới Phạn An huyện trước. Trịnh Hà suy xét quá Triệu Phúc Sinh thỉnh cầu, suy đoán nàng sẽ công phu sư tử ngoạm, trừ bỏ vàng bạc tài vụ, còn có một ít hiếm có đại hung chi vật, cùng khắc chế lệ quỷ tương quan đồ vật. Nguyên nhân chính là vì đủ loại lo lắng âm thầm, Trịnh Hà vẫn luôn không dám hạ quyết tâm, Cổ Kiến Sinh lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói, trong lòng hoảng hốt tưởng, Trịnh Phó Lệnh chỉ sợ biết được nội tình, cũng muốn trinh lăng nửa ngày, đại nhân chỉ cần trấn ma Tư Bảng hiểu. Cũng làm Trịnh Phó Lệnh thân tự đưa tới cho ngươi. Có lẽ là yêu cầu này quá mức ly kỳ, Cổ Kiến Sinh thậm chí đã quên cúi đầu, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, cũng đem nàng nói lặp lại một lần, Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Yêu cầu đương nhiên không chỉ là này một cái, Cổ Kiến Sinh thế nhưng hiếm thấy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không ngừng một cái yêu cầu là được rồi, sự có khác thường tức vì yêu. Nàng có thể trợ giúp Trịnh Hà khắc chế lệ quỷ sống lại. Thế nhưng chỉ là muốn một cái triều đình tấm biển thứ này lại có ích lợi gì? Không thể ăn, không thể uống, ta muốn Trịnh Hà đưa tới bảng hiệu. Hơn nữa từ đây lúc sau, Bảo Chi huyện đưa về Vạn An huyện, hắn cũng muốn gia nhập Vạn An huyện trấn ma tư. Từ đây nghe ta phái, đó là tự nhiên. Như vậy yêu cầu cơ hồ không cần Cổ Kiến Sinh suy xét, liền không chút do dự thế Trịnh Hà đáp ứng rồi, người cũng không cần ứng thừa quá nhanh. Trấn ma tư tấm biển bản thân thuộc về triều đình chi vật, Trịnh Hà vạn nhất không đáp ứng đâu. Triệu Phúc Sinh cười nói, Cổ Kiến Sinh không cho là đúng nói. Đại nhân có điều không biết, triều đình nếu phân công chức vụ, Bảo Chi huyện liền tương đương với là Trịnh Phó Lệnh lãnh thổ. Một cái bảng hiệu, hắn có thể làm chủ, hắn những lời này liền biểu hiện ra đại hán triều triều đình đối địa phương. Trấn ma tư lực khống chế cực nhược, trấn ma tư bảng hiệu không giống tìm vật. Thả trên danh nghĩa thuộc về triều đình tài sản, Trịnh Hà lại có thể vì tự thân an nguy tùy ý xử lý. Có thể thấy được trấn ma tư bên trong ngự quỷ giả trên thực tế rất khó hoàn toàn chịu quản. Không, đối tượng còn như thế. Càng miễn bàn này đó lệnh tư đối đãi chỉ thuộc hạ bá tánh, Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện lắc. Lắc đầu, thở dài, không có nhiều lời, dù sao nàng đã nhắc nhở qua. Kế tiếp như thế nào cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ cần đem trấn ma tư bảng hiệu lộng tới tay là được, hành. Nàng ấn hạ trong lòng tạp niệm, nói, đến nỗi trấn ma tư lệnh tư không được ra tương ứng huyện phủ lãnh địa pháp tắc giao cho Trịnh Hà. Chính mình đi giải quyết, Cổ Kiến Sinh cung kính lên tiếng, nói xong chính sự. Cổ Kiến Sinh do dự một lát, Triệu Phúc Sinh bưng lên một bên nước trà uống một ngụm. Thấy hắn còn không có thức thời rời đi, liền biết hắn có chuyện muốn nói, không khỏi hỏi hắn, còn có việc, đại nhân. Cổ Kiến Sinh nghe nàng chủ động nói chuyện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cười nịnh nọt, cầu lũ phía sau lưng đi đến nàng bên cạnh người. Trịnh Phó Lệnh nếu quy về đại nhân dưới trướng, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh đoán ra hắn trong lòng suy nghĩ, lại cố ý không nói ra, mà là nghiêng đầu cười xem hắn. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta tưởng đi theo đại nhân bên người, vì đại nhân hiệu lực. Cổ Kiến Sinh không chút do dự đáp, nói như vậy. Nếu một huyện trấn ma tư giải tán hoặc bị hợp nhất, những người khác là như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu. Loại chuyện này dĩ vãng cũng có không ít tiền lệ, đại hán triều gần mấy năm quỷ án bùng nổ tần suất càng thêm nghiêm trọng, dẫn tới một ít huyện trấn ma tư giống Vạn An huyện giống nhau bị triều đình từ bỏ mà hoang phế còn không ít. Cổ Kiến Sinh nói, chiếu dĩ vãng pháp tắc, lệnh tư ở từ nhiệm phía trước sẽ đem lúc trước lệnh sử nơi đi an bài hào. Này đó may mắn chưa chết lệnh sử hoặc bị điều khiển, hoặc là có phương pháp liền tự tìm nơi đi, khác tìm trấn ma môn tư phủ nha môn tiếp thu. Chỉ là người sau cơ suất tiểu đến nhiều. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, gật gật đầu, người đi theo ta làm gì? Chúng ta trấn ma tư tình huống ngươi cũng thấy rồi. Triệu Phúc Sinh gác chén trà, bình tĩnh nhìn Cổ Kiến Sinh. Ta là có án tất làm, thả mỗi lần đều sẽ điểm lệnh sử đồng hành. Ngươi nếu tới ta bên này, ở nhân thủ không đủ dưới tình huống, ta rất khó bảo đảm sẽ không mang ngươi cùng làm quỷ án, mà làm quỷ án nguy hiểm trình độ cổ kiến. Sinh cũng rõ ràng, cùng lệ quỷ giao tiếp, một có vô ý, liền có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ, cổ kiến sinh cắn chặt răng. Ta còn là tưởng đi theo đại nhân bên người, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh đảo thật có chút tò mò, lợi hại quan hệ nàng đã cùng cổ kiến sinh nói rõ. Hắn lại biết rõ có nguy hiểm, vẫn khăng khăng muốn tới Vạn An huyện, hiện giờ thế đạo này. Nhưng không có gì tuyệt đối an toàn cõi yên vui, luôn luôn cợt nhả cổ kiến sinh khó được có chút nghiêm túc. Hiển nhiên vấn đề này ở hắn đi cùng Triệu Phúc Sinh từ Nam Dạm cửa hàng Chuân khi trở về, liền vẫn luôn ở hắn trong đầu lăn qua lộn lại nghĩ tới trăm ngàn biến, ta chính là không tới Vạn An huyện, đi địa phương khác, cũng khó bảo toàn muốn làm quỷ án, có triều đình mỗi năm tất làm tam án chế ước ở. Mặt khác lệnh tư chính là lại trốn tránh, này thiết luật lại cũng vô pháp tránh được, ngự quỷ giả cùng quỷ giao tiếp thời gian lâu rồi. Cơ hồ cùng quỷ vô dị, có thể nói chính là một khối tồn tại thi thể thôi, như vậy, người, không có tình cảm, không có hỉ nộ ai nhạc, lệnh sử nhóm ở bọn họ những người này trong mắt, liền cầu đều không bằng, gặp được nguy hiểm. Lệnh sử chính là dò đường hòn đá tảng, rất nhiều quỷ án sở dĩ xử lý thành công, cũng là dùng mạng người thăm dò ra tới, đại nhân làm qua vài cọc quỷ án. Ta xem các ngươi huyện phủ trung lệnh sử cơ hồ đều cùng đại nhân đi ra ngoài quá, bảo chi huyện. Song quỷ án nghiêm túc nói lên, cổ kiến sinh, Trịnh Hà đều là tham dự giả, lúc ấy nhị phạm làm nàng đi theo lệnh sử làm sự nhiều nhất, cũng từng tiếp xúc gần gũi quá lệ quỷ, dựa theo cổ kiến sinh dĩ vãng nhận chi. Như vậy lệnh sử phần lớn ở lệ quỷ xuất hiện ở nháy mắt, liền đã chết vào quỷ vật tàn sát, nhưng cuối cùng bảo chi huyện xong quỷ án cũng không có xuất hiện. Người chết, tham dự án kiện, thậm chí thấy quỷ án người đều sống sót. Này đủ để thấy được Triệu Phúc Sinh năng lực chỗ hơn người, không chỉ có ngăn là như thế. Lúc này đây Khoái Lương thôn quỷ án, ba cái lệnh sử đi theo, ba người cũng đều còn sống. Hơn nữa đồng hành trương chuyện thế thậm chí ngự sử một kiện đại hung chi vật. Này ở cổ kiến sinh xem ra là cực không thể tưởng tượng, một lần lệnh sử may mắn bất tử có thể là trùng hợp, nhưng mỗi lần như vậy, liền đủ để lệnh cổ kiến sinh tâm động, ta tưởng đi theo đại nhân bên người, cổ kiến sinh cắn răng. Nói, liền tính muốn làm quỷ án, nhưng sinh tồn cơ hội cũng có. Nếu theo mặt khác lệnh tư, chính là tạm thời cầu thả mạng sống, chung có chết thời điểm. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, kỳ thật trấn ma tư hoang phế có, nhưng lệnh tư đã chết, lệnh sử tồn tại, cơ hồ không có. Đại Hán triều chỉ biết lệnh tư ngự quỷ hậu tử vong cơ suất cao, đổi mới đến mau, lại không biết bình thường lệnh sử tỷ lệ tử vong càng cao, đổi mới tần suất càng mau, chỉ là vô luận bá tánh vẫn là triều đình hoàng tộc, trấn ma tư tướng lãnh, đều không người sẽ chú ý này đó bình thường lệnh sử chết sống, không có người để ý bọn họ kết cục. Như thế nào, ta minh bạch ngươi ý tứ, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Ngươi nếu nghĩ kỹ, sau đó đi tìm Phạm đại ca, đem hồn mệnh sách đăng ký sau, lại hồi bảo chi huyện thông chi Trịnh Hà. Nàng tiếng nói vừa dứt, cổ kiến sinh ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng thẳng thân thể, là, hắn này lần nữa đi ra ngoài, bước chân tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Giải quyết xong này đó việc vặt vãnh sau, Triệu Phúc Sinh hơi lẳng lặng ngồi một lát, thiên thất trà hương yểu yểu. Gian ngoài còn lại là thân sĩ nhóm cao đàm khoát luận, tiếng cười nói không dứt bên tai. Nói phần lớn là về tối nay tiếp phong yến, tán thưởng Triệu Phúc Sinh phá án thần tốc, còn có người thương nghị lúc sau muốn khai cửa hàng, một mặt tĩnh lặng, một mặt náo nhiệt, làm nổi bật đến Triệu Phúc Sinh lúc này nhàn nhã cực kỳ. Nàng đem thân thể hướng ghế dựa sau một đảo, mặc kệ chính mình mị trong chốc lát đôi mắt. Sở dĩ tận lực làm quỷ án, trừ bỏ là muốn đạt được công đức giá trị, giữ được chính mình tánh mạng ngoại, còn có thể thêm vào bảo hộ một tòa huyện thành, lệnh trị hạ bá tánh cảm thấy an toàn. Loại cảm giác này cũng không tồi. Hết chương.